Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 526 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 525 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quân Lê, bạn Nhật Linh và bạn Phương Lương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là đã gửi tin về cho Thi và kể lại hai chuyện. Một chuyện do mẹ chồng bạn kể và chồng bạn kể lại các bạn. Thì khi mà bạn về làm dâu bên nhà chồng của bạn á, thì quê chồng của bạn ở Tân Châu, An Giang. Lúc đó mẹ chồng bạn kể cho bạn nghe một câu chuyện xảy ra cách đây cũng đã mười mấy năm về trước. Mẹ kể rằng cái con đường trước nhà của bạn bây giờ á, thì hồi đó chỉ là một cái con đường đất thôi. Mà nhà thì lúc đó không phải như bây giờ, san sát như bây giờ đâu, mà xa xa thì mới có một căn nhà với lại cây cối rất là nhiều. Mà ban đêm cũng không có đèn đường, cho nên rất là tối các bạn. Thì cũng trên con đường này á, là có nhà của một dì. Dì này á, là theo vai vế á, là chị họ của mẹ bạn mà họ hàng xa thôi chứ không có gần. Nhưng mà do là hai nhà gần nhau cùng trên một cái con đường cho nên á, là mẹ chồng bạn với lại cái dì đó rất thân với nhau. Thì cái dì đó là trong một cái lần ăn uống á, là đã để bị mắc xương. Mà không biết mắc làm sao mà khạc quản được, làm tất cả mọi cách nhưng không thể nào khạc cái cục xương ra được các bạn. Cho nên nó là gia đình của dì đã đưa dì vào trong cấp cứu. Thì khi mà vô bệnh viện bác sĩ cũng làm nhiều cách lắm nhưng mà không có khạc cục xương đó được. Cuối cùng á, thì bác sĩ đã chỉ định rằng phải mổ để mà gấp cái cục xương đó ra các bạn. Thì khi mổ á, là cái ca mổ bình thường mà không biết á, là mắc xương nặng cỡ nào á, mà phải rạch một cái đường á, là từ đây mà rạch xuống gần tới bụng luôn. Thì sau ca mổ cũng thành công bình thường, nhưng có điều bác sĩ dặn rằng á, là do mổ cái đường dọc á, thì thành ra là phải kỹ với lại tránh gió nó thổi vô quá thì không có nên. Thì trong cái thời gian nằm lưu lại bệnh viện đợi khỏe để xuất viện về á, thì mẹ của bạn có vào để mà nuôi. Thì trong cái lúc mà mẹ nuôi á, là dì này hay nói với mẹ bạn rằng chỗ tao khó chịu quá. Tại vì dì này là một cái người sống thoải mái, mát mẻ quen rồi. Mà bây giờ á, là bắt kỹ như vậy thì dì khó chịu. Thì dì nói dì nực nội, bực mình quá trời luôn. Nhưng mà mẹ bạn có khuyên, mẹ nói rằng á, là thôi bà ráng đi. Chừng vài bữa nữa bác sĩ cho mình về, lúc đó khỏe rồi, thôi ráng đi bà ơi. Thì lúc đó là dì này cũng ráng qua cái ngày hôm sau. Trong cái lúc mà mẹ bạn xuống mua cháo cho dì ăn á, thì khi mà dì ở trên đây mình không biết chắc buồn cho nên đó là đã đi ra ngoài hành lang để mà đứng chắc hóng gió hay sao đó. Thì khi mà đứng hóng gió thì đã bị trúng gió các bạn và đã ngã gục tại đó mà chết tại hành lang bệnh viện luôn. Thì cái lúc mà mẹ bạn lên đó là dì đã được đưa vô phòng cấp cứu nhưng mà cấp cứu thì không có cứu được, dì đã mất rồi. Thì sau khi mà dì mất á, là gia đình dì mới đem về an táng cũng bình thường. Do là nhà của dì kế bên nhà của người con trai, các bạn tưởng tượng nha, thí dụ như nhà dì ở đây thì nhà của người con trai dì kế bên và bên phần bên đất đây cũng là đất của gia đình dì luôn. Mà phần bên đây thì để trống, phía sau đây thì có rất là nhiều cây, lùm cây rất là nhiều. Cho nên nó là cái người con trai này đã chôn dì bên cái phần đất trống bên đây các bạn. Mà cái chỗ chôn á là nói chung là khi mà mình đi ở ngoài đường á là nhìn vô là sẽ thấy cái phần mộ của dì liền. Và do là cái anh con trai á là anh cũng khá giả cho nên nó là anh đã làm cái mộ của dì rất là đẹp các bạn, làm bằng đá đẹp dữ lắm. Thì từ khi mà dì mất thì dì rất là quấy phá luôn, nhiều khi á là người ta đi ngang á là hay kêu người ta rồi nhét người ta rất là nhiều. Thì có một cái bà này á là bán bánh phồng các bạn, mà bà này không phải là nhà trên con đường này, bà giống như là lâu lâu á thì bà hay đổi bánh phồng để mà bà vô bà bán. Thì lâu lâu á là bà cũng vô trong cái con đường này, tại vì ở dưới cái con đường này phía sau, thí dụ như vô nhà của mẹ bạn trước ha, Thì đi một đoạn rất là xa thì tới nhà của dì đó, rồi đi một đoạn xa nữa là tới cái nhà của cái người mà bỏ sỉ bánh phồng tôm mà cái lúc mà chưa chiên á các bạn. Thì cái bà này á, là nói chung là bà cũng quen mặt hết với lại những người mà ở trên con đường này, tại vì hay bán bánh vậy đó. Rồi nhiều khi đi lấy bánh nhưng mà đi lấy buổi tối không mà, thành ra là ít nói chuyện với ai lắm. Cho nên á là bà này bà không hề biết rằng cái dì này mất. Thì cái hôm đó là bà bán hết bánh, tầm khoảng chừng 2 tuần đó là bà sẽ vô trong cái nhà đó để mà bà lấy bánh phồng tôm một lần. Rồi sáng hôm sau là ba chiên rồi đem đi bán luôn. Thì hôm đó hả là sau khi mà bán xong á là bà dự định rằng chiều hôm đó đó là mình sẽ đi bộ vô, tại vì bán dạo mà các bạn đội cái thúng á, thì sẽ đi bộ vô lấy bánh rồi về luôn. Thì cái lúc mà đi bộ vô lúc này trời đã chạng vạng tối rồi, cũng 6 giờ mấy 7 giờ tối rồi. Thì cái bà này không hề biết dì này mất nha các bạn. Thì cái lúc mà vô gần tới nhà dì này á, từ xa xa bà thấy một cái ngôi mộ. Thì cái lúc mà thấy ngôi mộ cái bà mới nói mà dạng như bà nói nhẩm nhẩm trong miệng nha. Bà nói rằng á là ủa mộ của ai vậy ta, ai chết vậy ta, sao bình thường á hả là mình đi đâu có mộ đâu, sao hôm nay có mộ không biết ai chết. Thì lúc đó bà càng đi gần cái mộ thì bà thấy rằng á là cái ngôi mộ này rất là đẹp, được làm bằng đá rất là đẹp, cho nên bà có đứng lại bà dòm chút, bà nói trời ơi nhà ai mà có điều kiện mà làm cái ngôi mộ đẹp quá. Thì cái lúc mà đang đứng dòm vậy tự nhiên á là nghe tiếng sột soạt từ cái đằng lùm cây á, thì thấy rằng có một người chui ra, mà lúc này trời chạng vạng nó hơi đổ tối rồi các bạn. Thì lúc đó bà cứ nghĩ rằng mấy cái ông mà đi sơ ếch không à, cho nên bà gương mắt bà dòm vậy nè. Thì khi mà bà dòm thì bà thấy hả là cái người cái gì này bước ra, thì do là cũng quen nữa, rồi khi mà dì bước ra là dì cũng cười giống như là cười mà cái nụ cười rất là vô cảm các bạn, rất là vô cảm. Thì lúc đó là cái bà bán bánh phồng bà thấy quen rồi, cho nên bà hỏi rằng đó là trời bà hả sao giờ này tối rồi mà bà không ở trong nhà mà ra đây làm gì. Thì khi mà cái người này đang cười, cái dì này đang cười vậy đó, đi từ từ từ lại á, thì nói rằng mày khen nhà tao đẹp cho nên nó là tao ra tao rủ mày vô nhà tao chơi. Thì cái lúc đó cái bà bán phồng tôm á, bà cứ nghĩ rằng á là cái gì này chọc bà không à, cho nên bà này còn nói rằng trời bà nói gì kỳ bà, tôi ngồi tôi cũng phải đi lấy bánh xong rồi tôi vòng về mày nhà tôi xa lắm bà biết không, bà chọc tôi vậy. Thì cái lúc đó ha cái người kia không, giống như là cái gì kia á là nói rằng á là chọc gì chọc, mày khen nhà tao đẹp á thì tao ra tao rủ mày vô nhà tao chơi thôi. Mà lúc này là đi gần ra tới gần cái bà bán bánh phồng tôm rồi nha các bạn. Thì lúc đó bà này tự nhiên sao thấy cái gương mặt của cái người này vô cảm quá, mà càng lại gần á thì thấy rằng cái tóc bả bù xù hết trơn rồi hả là cái phần áo này nó phạch ra chừa cái vết mổ ra nữa chắc các bạn, rồi nhìn xuống chân không thấy cái chân, cho nên á bà này bà sợ quá, thành ra bà vòng là bà chạy, bà đâu dám chạy vô trong tại vì vô trong đường xa mà tối dữ lắm thì phải chạy ra ngoài để mà ra đường lớn. Thì khi mà bà chạy ra ngoài nha, bà chạy thình thịch mà vừa chạy vừa niệm Phật, chạy được một cái đoạn xa, lúc này là chưa tới nhà mẹ chồng bạn đâu, thì bà mệt quá cho nên bà mới ngừng lại bà thở. Thì cái lúc mà bà ngừng lại bà quay lại thì bà không thấy là cái dông đó rượt theo mình, thành ra là bà cũng an tâm. Nhưng khi mà bà ngưng lại cái bà nam mô gì là Phật, trời thấy ghê quá, nam mô gì là Phật nói vậy đó, thì tự nhiên nghe một cái tiếng nói bên tai rằng đó là mày niệm Phật hả, tao cũng biết niệm vậy, nói vậy đó, mà vừa nói vừa cười rất là ghê. Cho nên nó là cái bà bán bánh phồng này bà sợ quá, thành ra là bà lại tiếp tục bà chạy ra các bạn. Thì cái lúc mà tới nhà của mẹ bạn á, thì do là ba của bạn á là đi lấy xe ở đâu á, cho nên tối ba bạn về trễ lắm, nhiều khi 11 giờ 12 giờ mới về. Thì mẹ bạn đang mở cửa để mà chờ cửa ba đó, thì lúc đó là bà quẹo vô luôn, bà thấy bà đẩy cái cổng xong bà chạy bà quẹo vô thẳng nhà của mẹ chồng bạn. Thì cái lúc mà vô mẹ chồng bạn đi ra hỏi gì bà, tại vì cũng quen, nói rằng bà đi đâu mà làm gì mặt mày xanh chành vậy mẹ. Thì lúc đó là bà bán bánh phồng bà sợ quá, bà nói trời bà thôi bà cho tôi thở một chút xíu, trời trời thấy ghê quá bà ơi. Thì mẹ bà nói cái gì vậy, thì từ từ bà mới bình tĩnh bà mới kể lại rằng là mới nãy tôi đi tôi thấy vậy vậy vậy đó ngay chỗ nhà của chị bà. Trời lúc ơi, lúc này mẹ biết rồi, mẹ nói trời ơi giờ này tối rồi bà vô chi, thôi mai đi rồi bà vô bà lấy bánh. Thì lúc đó là cái bà bán phòng bà sợ quá rồi, bà nói rằng trời ơi, bà tối nay bà cho tôi ngủ lại đây đi, tôi sợ quá tôi không dám về, sợ bà rượt theo tôi. Trời ơi, tôi niệm Phật mà bà còn nói rằng đó là niệm bà niệm Phật hả, tôi cũng biết niệm Phật, dễ cười mà cười thấy ghê lắm các bạn, cười mà nụ cười giống như là trêu ghẹo vậy đó. Cho nên nó hay là bà sợ bóng dáng về nữa, tại vì nếu mà về bà phải đi bộ, thành ra bà sợ bà xin ngủ lại. Rồi xong sáng hôm sau á là bà về mà bà cũng không dám đi ngang qua, tại vì phải đi ngang qua mới đế bánh. Cho nên bà năn nỉ mẹ bà, bà năn nỉ rằng á là bà ơi, nay bà rảnh bà đi vô chẳng bà lấy đi, với lại bà em bà chắc bà không nhát bà đâu, bà lấy giùm tôi đi, tôi năn nỉ bà luôn á. Trời trời hả, tôi sợ quá, mối này thì lấy từ nào giờ, còn nếu mà tôi sợ quá chắc là tôi phải đi lấy mối khác vậy đó, thôi bà lấy giùm tôi nha. Thì xong rồi bà này bà về thì mẹ bạn thấy rằng bà cũng tội nghiệp quá cho nên cũng nhận lời các bạn. Thì nguyên cái ngày đó mẹ lại mắc công chuyện mẹ quên, cho nên thành ra tới 5 giờ mấy thì mẹ mới là nhớ sực lại nó chết cha mình hả, là phải phải đi lấy hả bánh phòng, lỡ hứa với lại cái bà bán bánh phòng rồi chút bà ghé nhà mình bà lấy mà không có, tội nghiệp bà. Thành ra là mẹ chạy xe đạp, mẹ chạy mẹ lấy xe đạp ra, mẹ chạy vô trong mẹ lấy. Thì cái lúc mà mẹ chạy vô trong lấy nguyên một cái bịch lớn lắm nha các bạn, mà để hả là mẹ cột ở cái phía sau yên xe đạp á, thì mẹ chạy ra. Cái lúc mẹ chạy ra thì lúc đó cũng 6 giờ hơn rồi. Thì khi mà mẹ chạy ra đi ngang qua cái ngôi mộ á thì mẹ thấy có một cái bóng đen. Lúc đó là mẹ biết rồi, mẹ biết rằng rồi đó, bà chọc mình rồi đó. Nhưng mà do mẹ giống như là cố gắng mẹ phớt lờ á, với lại mẹ mới khấn vái, mẹ mới hả giống như nói thôi bà đừng có chọc tôi em bà chọc tôi gì, thôi đừng chọc tôi sợ lắm, và phớt lờ cái bóng đen đó thì mẹ chạy đi. Thì chạy đi được một khúc luôn, tự nhiên cái xe đạp của mẹ nặng chịch xuống vậy đó, giống như là ai mà ngồi lên thiệt là nặng luôn, mà mẹ nghe tiếng bánh phồng tôm mà nó giống như nó bị gãy á các bạn, nó kêu rớt rớt rớt rớt vậy đó, mà xe thiệt là nặng luôn. Thì mẹ biết rồi, mẹ biết rằng á là cái người chị của mình đã leo lên xe ngồi rồi đó, mà cho nên mình bây giờ mình đạp nặng thiệt là nặng như vậy không thể nào đạp được, mà nghe tiếng bánh phồng tôm nó bể kêu rớt rớt rớt rớt. Thì mẹ mới nói rằng á là thôi bà chọc tôi gì, tại bà nhát người ta, ta sợ người ta mới kêu tôi vô lấy giùm, thôi hả bà xuống đi để tôi về hả, ngày mai tôi làm mâm cơm tôi lại tôi cúng cho bà. Thì lúc đó hả là vừa nói xong á là ở đây nhẹ liền các bạn, nhẹ liền không có bị nặng xe nữa, và mẹ chạy về. Thì một hồi sau cái bà bán bánh phồng tôm bà lại bà lấy, mà khi bà lấy đem ra bánh vẫn còn y nguyên, mà trong khi mới nãy rõ ràng mình nghe rớt rớt rớt rớt là giống như tưởng tượng như là ai ngồi lên cái bánh mà sống á, mà nó bể nát ra đó, thì nghe cái tiếng vậy nhưng mà bây giờ thì bánh phồng tôm còn y nguyên các bạn. Thì cái lúc mà cái bà bán bánh phồng tôm bà lại bà lấy bánh á, thì ngay cái lúc đó ba bạn về, hôm đó ba bạn về sớm, ba chồng của bạn, thì nghe hả là hai người này kể là cái chuyện đó, thì ba cũng kể, ba nói rằng trời ơi bữa hổm tao về, tôi về trễ hả là tôi cũng bị vậy đó, đang về hả tự nhiên hả là đi ngay tới đầu đường rồi thì có người đàn bà đứng đội nón lá đứng ngoắc vậy nè, kêu vô hả làm ơn cho có gian vô nhà tôi trong cuối hẻm. Thì lúc đó ba hả cũng hơi giống như là hơi sỉnh sỉnh trong người các bạn, thì thấy rằng cái người này xinh, thành ra cũng không nghĩ gì kêu bả leo lên đi, bả leo lên đi. Xong cái hả là cái lúc mà ba nói rằng nhà bả đâu, cái bả kêu ngừng lại, lúc đó là chưa tới nhà mẹ chồng bạn của bạn đâu nha các bạn, thì bả kêu hả là ba ngừng lại đi, cái hả bả mới xuống xe. Xong cái mà ngay cái đoạn đó thì cây cối không mà chưa tới nhà ai chân, tự nhiên bà này kêu xuống xe. Thì lúc đó ba mới hỏi ủa chỗ này đâu có nhà đâu, nhà bà ở đâu ạ? Cái bà này bảo dở cái nón lá ra, bà cười với ba bạn mà cái nụ cười thấy ghê lắm, mà không có ra tiếng, mà giống như là cái gương mặt bà vô cảm, mà bà đi lướt vô, bà nhìn xuống là bà thấy cái chân bà rồi, cho nên là bà cố gắng bà gồ má xe bà chạy, là mà cái gương mặt á, là cái gương mặt là cái người chị bên bà con bên vợ của mình. Thì đó là ba của bạn cũng đã từng thấy luôn. Thì mẹ bạn đã kể cho bạn nghe cái câu chuyện này, cho tới sau này á, thì nhà cửa san sát lên thì đã không có quấy phá gì nhiều nữa các bạn. À, càng về sau người càng đông á, thì không còn thấy cái người gì này về nhát ai nữa, thì chắc là đã đi đầu thai rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn được nghe mẹ chồng bạn kể lại. Còn cái câu chuyện thứ hai á thì câu chuyện này á, là do chồng bạn kể. Thì chồng bạn kể rằng là do hồi xưa lúc mà chồng còn nhỏ là tầm khoảng chừng mười mấy tuổi, mà gia đình của hả là bên chồng bạn có nhiều anh em lắm, thì nhà tắm là cách cái nhà chính là tầm khoảng chừng hơn 10 mét, gần 20 mét luôn các bạn. Nếu mà muốn đi ra ngoài ngoài nhà tắm là phải đi hả một cái khoảng đất trống gần 20 mét. Thì cái lúc mà tắm là do hồi xưa mà, cho nên che bằng cái vách mà giống như là cái vách bằng nhựa các bạn. thì đang tắm mà cứ nghe tiếng móng tay cào, nghe tiếng cái móng tay cào vô trong cái vách nhựa đó đó. Cho nên đó là mà chồng của bạn cứ nghĩ rằng chắc là ai ở ngoài kêu mình tắm lẹ ra để vô tắm, nhưng mà khi mà bà sói lẹ lẹ lẹ chạy ra thì không thấy ai, thì bà hơi nghi nghi thôi, mà nó ủa sao kỳ ta, chạy vô thì thấy rằng đó là các anh chị ở trong nhà, ba mẹ cũng ở trong nhà đã, là bệnh ai ở phòng đó, đâu có ai ra đâu. Thì lúc đó ba mới đứng ngay trong nhà, ba mới dòm ra lại ngoài nhà tắm nữa, thì kế bên nhà tắm này là có một cây dừa. Tự nhiên ba thấy hả là có một cái người đàn bà, mà cái người này bà cứ hả là bà leo lên trên cây dừa, cái bà tuột xuống, bà leo lên cái bà tuột xuống, bà leo lên mà cây dừa nó cao hết biết luôn. Lúc này trời cũng đã gần tối rồi đó, thì ba mới đứng bây giờ thì bà cứ thấy cái người đó cứ leo lên xong tuột xuống, leo lên xong tuột xuống, rồi có một người đứng ngay cái cửa nhà tắm, đứng cứ đưa cái tay cào cào cào cào vậy nè. Xong cái ba mới dòm, thì khi mà ý xin lỗi, xong cái chồng của bạn mới dòm á, thì chồng của bạn thấy rằng á là cái người này á cái chân cũng có, các bạn đứng cách mặt đất mà đứng cào cào cào. Lúc đó hả là chồng bạn rất là sợ, cho nên nó là chạy vô kể cho hả là mẹ chồng bạn nghe. Thì khi mà mẹ chồng bạn nghe, mẹ chồng bạn cũng có đi xem thầy, mời ông thầy đến coi cái phần đất á, thì lúc đó ông thầy mới nói rằng á là do cái phần phía sau á, ngay chỗ cái nhà tắm với lại ngay chỗ cây dừa đó đó, hồi xưa chiến tranh người ta chết nhiều lắm, cho nên đó là bây giờ cái chỗ đó rất là nhiều vong tụ họp ngay đó, mà có nhiều vong thành quỷ luôn. Thì thành ra ông thầy đã làm phép rồi cúng, rồi kêu người lại chặt cây dừa đó, thì từ khi chặt xong đó là không còn nhìn thấy nữa các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này á là kể rằng á là bạn có một người cô, người cô này nhà trên Sài Gòn, bạn thì dưới quê. Thì cô này á là do là cũng có điều kiện nữa, cho nên đó là khi mà dượng chồng của cô đi làm á, là dượng đi làm á là có xe hơi riêng các bạn, cho nên có thuê một cái chú tài xế, là chú hả là chở đi. Thì khi mà thuê cái chú tài xế này là giống như bao ăn ở luôn, chú này cũng ngủ nghỉ tại nhà của cô. Thì có bố trí cho chú một cái phòng riêng cho tài xế ngủ các bạn. Thì khi mà cái thời gian đầu thì hoàn toàn bình thường, chú này hoàn toàn á là không có thấy gì hết, nhưng có một hôm á là chú về chở cái dượng, người dượng của bạn đi, cũng là cái bữa đó là giống như là đi gặp đối tác vậy đó. Thì về tầm khoảng chừng 11 giờ 12 giờ đêm rồi, thì cái lúc mà về đưa xe vô nhà xe xong thì chú cũng vô cái chỗ của mình chú ngủ. Cái lúc mà đang nằm á, mới vừa mơ mơ màng màng thôi, tự nhiên á là chú nghe cái tiếng giống như là giống như ai mà chách miệng á các bạn. Các bạn tưởng tượng giống như là cái người nào mà người ta đang thấy một cái món ngon gì đó, rồi xong cái người ta thèm quá, cái người ta chách chách vậy đó. Cái chú mới nghe cái tiếng chách chách đó, xong cái chú mới muốn mở mắt ra, nhưng khi muốn mở mắt ra thì lại không mở mắt được, không mở mắt được các bạn. Chú cố gắng vậy lắm không mở mắt được, mà từ từ cái chú thấy rằng cái người của chú sao mà nó ướt nhẹp à, giống như nó ẩm ẩm ẩm ẩm từ từ vậy đó. Cái chú cố thì mới hí con mắt được. Thì cái lúc mà hí được con mắt, chú thấy một cái cảnh tượng kinh dị đập vô mắt mình á, là trên cái trần nhà các bạn là có một cô gái, cô này bám giống như cái con thằn lằn vậy đó, mà cổ bám ở trên cái trần nhà, mà cái đầu cổ xoay lại vậy nè, xoay ngược lại luôn, mà cổ cái lưỡi rất là dài nha, đang liếm cái mặt của chú, mà liếm từ ở trên mặt mà liếm xuống chân vậy đó, mà nước miếng của cổ nhiều á, cho nên nó là cái quần áo của chú bắt đầu ẩm ướt từ từ các bạn. Thì khi mà vừa liếm vừa vậy đó, trời, khi mà chú nhìn thấy một cái hả là chú hả cố gắng cố sức bình sinh để mà ngồi giật dậy la quá trời la, thì la chạy ra ngoài vậy đó, mọi người ai cũng thức hết, sao tự nhiên chú này đang ngủ mà la lối om sòm, cho nên ai cũng chạy ra hỏi gì chú gì vậy. Thì chú sợ lắm, từ từ chú mới kể, chú nói rằng trời ơi mới nãy nhìn thấy một cái cảnh tượng vậy đó, trời ơi thấy rõ ràng cái cô đó cổ bám trên trần nhà các bạn, mà cái đầu thì quay ngược trở lại, mà cái lưỡi thì thiệt là dài, xong rồi hả liếm từ mặt chú xong liếm xuống dưới chân vậy đó, làm cho đồ ướt ẩm hết trơn nè. Ai cũng nghe ai cũng sợ hết, mấy người giúp việc trong nhà sợ, rồi cô của bạn cũng sợ nữa, nhưng mà riêng hả là dượng của bạn lại không sợ. Dượng của bạn là cái người không hề tin có chuyện ma, không hề tin có ma gì hết, cho nên nó là dượng của bạn nó nói trời ông nói kỳ, nhà tôi ở từ nào giờ làm gì có ma cỏ gì, thôi hả ông mệt quá. Nhưng mà chú này khẳng định rằng chú đã thấy rõ ràng không thể nào mơ được, mà nè đồ của tôi ướt nè, đồ tôi ẩm hết trơn rồi nè. Thì hả là Dưỡng cứ nói rằng là do ông nằm nằm nóng quá đổ mồ hôi thôi, chứ làm gì mà làm gì có cái chuyện hư cấu như vậy. Cho nên đó là chú này thì cứ nhất quyết rằng đã nhìn thấy vậy, thành ra cuối cùng Dưỡng mới nói rằng thôi hả tối nay ông đi ra ngoài ông ngủ đi, tôi vô phòng đó tôi ngủ ma có cái gì, thử nếu mà có hả cho tôi coi thử coi nhà tôi ở từ nào giờ làm gì có. Xong cái bắt đầu Dưỡng vô trong phòng đó Dưỡng ngủ. Thì khi mà Dưỡng vô, Dưỡng nằm đâu được gần tiếng Dưỡng đi ra các bạn, Dưỡng đi ra xong cái đi lên trên phòng cô, lúc này cô cũng lo lắng chưa ngủ được. Thì khi mà thấy Dưỡng vô phòng cô hỏi thì Dưỡng có nói, Dưỡng trả lời nín thinh luôn mà giống như cái thái độ kỳ lắm, cho nên hỏi hoài ổng nói, thành ra là cô cũng không hỏi nữa. Cho tới sáng hôm sau cô mới hỏi, hồi hôm ông thấy cái gì mà làm cái gì mà ông nín thinh, ông về phòng ông nói là ông ngủ tới sáng mà. Thì Dưỡng mới nói rằng đó là trời ơi tôi đi vô tôi nằm thì tôi cũng nghĩ trong bụng tôi, nói làm gì có ma ông này chắc là muốn kiếm chuyện gì đó, thành ra mới bịa ra cái câu chuyện đó để mà nói. Thì thành ra là Dượng cũng nằm vậy đó, Dượng đang nằm vậy đó, đang thiêu thiêu ngủ vậy đó, tại nguyên ngày đi làm cũng mệt lắm, đang thiêu thiêu ngủ vậy đó, tự nhiên cảm thấy cũng y chang như là cái ông tài xế đã thấy và kể lại vậy đó các bạn. Thì bắt đầu Dượng mở mắt ra, thì khi mà Dượng mở mắt ra nó còn kinh dị hơn rằng á là ông tài xế ổng thấy cô này bám ở trên trần nhà, quay ngược cái đầu trở lại mà chỉ liếm thôi đúng không, nhưng mà khi mà Dượng mở mắt ra là cái cô này cổ cái mặt cổ xà xuống các bạn, cái mặt cổ xà xuống mà muốn gần cái mặt của Dượng á, mà cổ có bốn cái răng nanh nhỏ xíu, bốn cái răng nanh nhỏ xíu đang xà xuống vậy nè, đang dòm Dượng vậy nè. Trời đất ơi lúc đó Dượng sợ quá trời, cố gắng bật dậy, lúc đó người cứng hết luôn, từ từ cổ rút rút rút cái đầu lên á thì Dượng mới bật dậy được. Thì đi ra mà do là mạnh miệng quá mới nãy lỡ nói vậy rồi, cho nên Dượng mới lẳng lặng đi về phòng nằm tới sáng mới đỡ sợ, thì mới kể lại cho cô nghe. Thì khi mà cô nghe cô rất là sợ, từ nào giờ nhà mình đâu có đâu, thành ra là cô cũng có đi xem ông thầy. Thì khi mà ông thầy đến xem nhà cũng xem xét này nọ kia thì ông thầy nói rằng trong nhà của cô có hai cái vong, mà một cái vong á, nữ á, là đã thành quỷ rồi, còn cái vong nam thì chỉ là cái vong bình thường thôi, hiền không có sao hết, nhưng mà cái vong nữ bây giờ thành quỷ, cho nên cuối cùng á, là ông thầy nói rằng á, là cái cô này không thể nào trục được. Cái vong nam thì có thể đưa lên chùa các bạn, nhưng còn cái quỷ nữ này á, thì không thể nào trục được hết, chỉ có làm bùa trấn không có cho nó quậy phá thôi, chứ nó vẫn ở trên đất của mình. Thì đó là một cái câu chuyện mà xảy ra bên nhà của người cô của bạn. Thì tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn sinh sống tại Đồng Nai, bạn kể rằng á, là chuyện này do chính bản thân của bạn trải qua luôn, mà từ nào giờ á, bạn rất là gan, nói nào ngay là gan lắm hả, là nhiều khi ban đêm mà các bạn biết những cái bạn trẻ mà hay đi chơi đêm á, nhiều khi mình đi ra đường mà mình thấy 3-4 giờ sáng mà vẫn có người chạy chơi ngoài đường á, là đó bạn này cũng giống vậy đó. 6 đứa nha, gồm có hả là 2 đứa con gái, 4 đứa con trai, chơi rất là thân với nhau. Thì hầu như là một tuần đi chơi mấy đêm vậy đó, đi hả nhiều khi đi dạo dạo ngoài đường, đi vòng vòng vòng ngoài đường vậy đó. Thì một hôm á là đi vô một cái đoạn là nó có cao su các bạn, thì vô đoạn đó rất là vắng, tại vì bình thường bạn nói rằng cái họng của bạn rất lớn, bình thường bạn nói chuyện là đã lớn rồi, nhiều khi đang nói chuyện vậy mà đông người vậy mà nhiều người quay lại nhìn, tại vì nói chuyện lớn quá, bạn phải điều chỉnh lại cho nó nhỏ lại. Thì hôm đó đi á là đi vô hả là đi qua cái đoạn đường rừng cao su đó đó, thì tự nhiên bạn có thấy những cái ngôi mộ từ xa, thì lúc đó là mọi người mới chỉ trích mộ kìa, thôi dòm ra đi thấy ghê quá. Thì bạn cũng có cười hô hố, bạn nói hả có ma là ma bắt mày, giống như giỡn bạn bè giỡn nhau, không có tin chuyện tâm linh, không có nghĩ gì tới hả là cái vấn đề giữ mồm giữ miệng. Bạn nói với lại người bạn kia có ma là ma bắt mày, bạn cười hố hố hố lên. Xong cái bắt đầu á là ai cũng nói rằng thôi về, lúc đó là cũng đã 1 giờ mấy sáng rồi. Thì về á là về nhà của một cái bạn nữ. À, bạn nữ này do là ba mẹ của bạn, xin lỗi, bạn nam, do là ba mẹ của bạn nam này đi chơi Nha Trang tới ngày mốt mới về, mà nhà thì nhiều đồ ăn lắm cho nên mới rủ đám bạn về nhà, nói ba mẹ tao á ngày mốt mới về lận, tụi bay qua nhà tao chơi ngủ lại luôn. Thì ai cũng hả là bắt đầu tập trung vô nhà của bạn nam này hết. Thì khi vô cũng hả là mấy thằng trai á thì ngủ dưới đất, là con gái thì nó ngủ ở trên giường, mà bạn hả là gửi chuyện cho Thi là con gái, bạn nói bạn đang nằm thiêu thiêu vậy đó, tự nhiên nha bạn thấy có một cái cánh tay nó trắng nhất các bạn, mà nó có lông lông nhưng mà lông trắng bình thường. Thi kể cho các bạn nghe toàn là những cái cánh tay đen thui, lông đen thui đúng không? Nhưng đằng này cái tay này nó trắng, nó đè lên trên nguyên một cái người của bạn, nó đè lên như nè, các bạn tưởng tượng đi, nó đè mình bạn nặng đến nỗi mà bạn kêu cái người bạn nằm kế bên, bạn hí con mắt ra, bạn thấy mấy thằng trai đang ngồi dưới đất đang bấm điện thoại mà bạn kêu hoài tụi nó không nghe, bạn kêu bạn gào á, tụi bay ơi cứu tao mà kêu không nghe. Cho tới khi mà chắc là bạn ú ớ cho nên nó là những người bạn kia mới bật kêu bạn á, dậy dậy mày. Thì lúc mà bạn người những người bạn đó kêu bạn dậy á, thì bạn mới bật dậy, bạn mới quay qua cái người bạn mà nằm kế bên mình mới nãy á, chụp cái tay nó dòm dòm vậy nè, thì thấy cái tay bạn mình bình thường, mà trong khi rõ ràng bạn nghĩ rằng chắc là cái tay người bạn nó đè mình không thôi, nhưng khi dòm lại thì thấy tay bình thường, da người bình thường vậy. Còn mới nãy rõ ràng mình thấy một cái cánh tay nó trắng nhất mà lông của nó cũng trắng luôn, thấy ghê lắm, trắng giống như là mà voi vậy đó các bạn, trắng bóc luôn vậy đó. Thì lúc đó là bạn kể lại cho mấy người bạn kia nghe thì ai cũng nói rằng đó là trời ơi, sao thấy ghê như vậy, nhà tao nào giờ không có, chắc là mới nãy mình đi chơi mình đi qua cái đoạn đường vắng thấy những cái ngôi mộ đó rồi mình nói cười lớn quá, hô hố quá, mình không tôn trọng người ta, cho nên đó là có khi nào người ta theo mày về là chọc mày không. Thì đó cái lúc đó bạn khấn vái, bạn nói rằng cho con xin lỗi. Thì đó là một cái câu chuyện mà bạn đã trải qua, bạn nhớ hoài luôn. Bạn này còn nhỏ, mới có mười mấy 20 tuổi thôi, nhưng mà chính bạn đã trải qua cái câu chuyện này, bạn khẳng định rằng á, là mình đã trải qua thiệt 100% các bạn. Thì hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi, hôm nay Thi kể trễ lắm, bây giờ là 12 giờ 40 phút các bạn, cho nên đó là hôm nay chắc là 2 giờ sáng mới có chuyện á. Thi định rằng Thi nghỉ rồi, tại vì hôm nay Thi bận đưa con Thi đi bệnh viện để mà nó cắt, nó có cái mục cốc ở dưới chân đó các bạn, mà nó tự cắt hoài à. Làm mọi cách ở trên mạng chỉ để cho cái cục mục cốc nó tự rụng nhưng mà nó không rụng, thành ra hả là cuối cùng là đưa bả đi vô trong da liễu là để người ta bắn laser, rồi khi mà bắn xong về chiều rồi, với lại bận từ chiều giờ có khách nữa, thành ra là tới hả là 10 giờ mấy Thi mới ngồi vô để mà Thi make up rồi xong rồi để mà kể chuyện cho các bạn nghe. Quay từ nãy giờ bây giờ mới xong các bạn, bây giờ là 12 giờ 40 phút định nghỉ rồi, nhưng mà suy nghĩ lại có nhiều người đợi mình quá, cho nên thôi cuối cùng á là mình ráng mình ngồi mình kể chút xíu để mà các bạn có chuyện nghe, với lại các bạn khỏi đòi hỏi nữa. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và bây giờ là trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.